Vũ Thần Chúa Tể, chương 3057, Ma Tộc Thiên Hỏa. Khóc chuyện audio.com, dì Đo Tần Trần khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ là hắn, ở đây tất cả cao thủ các đều cảm thấy trong cơ thể thánh nguyên rung một cái, không thể động đậy, trong cơ thể thánh nguyên như là bị phong tỏa sau đó, mọi người liền thấy một mảnh to lớn thiên địa, này từ tiêu đâu xuất cung trong, như là một mảnh thiên địa một dạng, nội hàm càn khôn. Bởi vì, này từ tiêu đâu xuất cung, vốn là luyện chế đan dược chí bảo, một khi hóa thành đan lô thời điểm, lại nội hàm thiên địa tạo thành một cái độc lập thế giới, luyện thế gian vạn vật. Mà ở giữa thế giới này, bầu trời, một đạo đen kịt hỏa diễm thiêu đốt tản mát ra thâm trầm khí tức. Đây một đạo hắc ám hỏa quang, toàn thân đen kịt ma quang nở rộ, phảng phất đản sinh tại hắc ám đầu nguồn thế giới hắc ám trong, tản mát ra làm người sợ hãi ma quang khí tức. Này một đám lửa, liền đứng vững tại đây này hắc ám hành cung trung ương, tràn ngập ra khí tức đem toàn bộ hành cung phảng phất diễn hóa thành một vùng tăm tối thế giới, làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Đây, ma hỏa, ma tộc thiên hỏa, Tần Trần trái tim hung hăng giật mạnh, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Bởi vì theo ngọn lửa màu đen này trong Tần Trần vậy mà cảm thụ được một cổ đến từ ma tộc lực lượng, đối với nắm giữ uyên ma chi đạo Tần Trần mà nói, hắn là tuyệt sẽ không nhận sai, này một đạo hỏa diễm bổn nguyên, cực kỳ âm lãnh, này một cổ lực lượng tuyệt đối không phải bình thường thiên hỏa có, mà là ma tộc ma hỏa. Thiên hỏa chí tôn truyền thừa, chẳng lẽ dĩ nhiên là ma tộc thiên hỏa? Điều này khiến người ta làm sao không khiếp sợ. Không chỉ là Tần Trần khiếp sợ, ở đây người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ mặc dù không giống như Tần Trần như vậy có thể cảm ngộ đi ra đây ma tộc thiên hỏa, nhưng cũng cảm thụ được này một cổ ma hỏa đặc thù, để cho trong lòng bọn họ đều hiện lên từng đạo băng lãnh lực lượng. Mà càng làm cho Tần Trần bọn họ khiếp sợ, vẫn là ma hỏa phía dưới, có vô số cao thủ, đang ở tính toán tiếp cận ma hỏa, tiếp thu ma hỏa truyền thừa trong không chỉ có nhân tộc cao thủ, yêu tộc cùng khác chủng tộc cao thủ sau, vẫn còn có ma tộc người. Lại có ma tộc ở chỗ này, tất cả mọi người khí sắc đều là biến sắc, cao thủ ma tộc ở chỗ này tiếp thu truyền thừa thiên hỏa tôn giả hành cung vậy mà không có động tác, đây là tình huống gì? Đi, chúng ta đi qua, Tần Trần ánh mắt trầm xuống, dẫn đầu dẫn dắt mọi người bay về phía trước lược. Bất quá, đi lại trong quá trình mọi người liền cảm thụ được trong cơ thể thánh nguyên bị trói buộc sau, mỗi người tốc độ trở nên chậm nhiều, chỉ có thể chậm rãi bay đi đi lại, nguyên bản trong nháy mắt thì có khả năng tới chỗ, muốn đi ước chừng rất lâu. Đây chính là tôn giả thế giới lĩnh vực, vẫn là này từ tiêu đâu xuất công tự thành không gian quy tắc. Tần Trần cũng không có nhàn rỗi, một bên bay đi, một bên cảm nhận bốn phía này ràng buộc lực, muốn biết rõ ràng này ràng buộc lực đến tột cùng là đến từ thiên hỏa tôn giả áp chế, hay là đến từ này từ tiêu đâu xuất cung bản thân, dù sao loại bảo vật này cùng loại càn khôn tạo hóa ngọc điệp, hẳn là đều có tự thành không gian công hiệu, tôn giả có thể ở chỗ này thiết trí đặc biệt quy tắc. Sau một lát Tần Trần bọn họ rốt cục đi tới nơi này hắc sắc ma hỏa phía dưới. Khóc chuyện audio.com. Chỉ thấy từng đạo từng tia từng sợi hắc sắc ma quang rủ xuống đến, phảng phất một cái hắc sắc ma quang thác nước ở phía dưới tạo thành từng đạo hồng thủy, mà ở này trong thác nước vẫn có thể chứng kiến từng đạo pháp tắc chi lực từ bên trên ma hỏa trong chảy xuôi hạ xuống. Tại ma quang thác nước hai bên, còn lại là một mảnh chỗ trống, ở trên không mà hai phía đứng rất nhiều người, mỗi một người đều là khí vũ hiên ngang, tản ra vô tận khí phách. Đều là tới từ các đại thế lực cùng chủng tộc đỉnh phong bá chủ. Tần Trần đoàn người trùng trùng điệp điệp cũng tới đến này một mảnh chỗ trống trước, Thiệu Kế Khang đám người ánh mắt đảo qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thật không nghĩ tới, lần này thiên giới thí luyện vậy mà đến nhiều cao thủ như vậy, còn có nhiều như vậy chủng tộc người. Một vị kia, Thiệu Kế Khang mắt sáng lên, hướng về phía xa xa một cái cự nhân bĩu môi. Người này ta nghe nói qua tựa hồ là cự nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, tên là Cường Thạch, được xưng cửu trọng quyền thần, khí lực tận trời, chín quyền phía dưới thì có khả năng đánh giết bất kỳ một cái nào đối thủ. Còn có một vị kia chắc là Dực tộc thiên kiêu. Một tên Chu Vũ Thánh trầm giọng nói, Dực tộc bốn cánh ma đầu bay trung tâm, nghe đồn có thể xuyên toa hư không, không gian chi đạo không thể địch nổi. Cũng không thiếu chúng ta nhân tộc lánh đời cao thủ. Lần này tới đến cao thủ cũng quá nhiều đi, then chốt tại sao sẽ có cao thủ ma tộc ở chỗ này. Mọi người vốn cho là mình là đỉnh cấp cao thủ, sau khi đi tới nơi này, mới biết thiên hạ cao thủ nhiều, thậm chí có rất nhiều nguyên bản không nổi danh người, đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Với lại, phía trước chỗ trống chia phân biệt rõ ràng ba phái, nhất phái là nhân tộc, nhất phái là ma tộc, còn có một phái là yêu tộc cùng khác chủng tộc, với lại ba phái cư nhiên cực kỳ hài hòa, đều tiếp thu này ma quang cảm ngộ. Nơi này đến là tình huống gì? Vì sao nhiều người như vậy như thế hài hòa? Tần Trần cao mày, nơi này nhất định có hắn không vì biết tình huống. Đồng thời, Tần Trần ở chỗ này vậy mà không nhìn thấy Diệu Vô Danh, Trư Cát Húc đám người, theo Đông Hoàng Tuyệt Nhất trong trí nhớ, hắn biết được trước đại điện tình huống, tự nhiên hiểu Diệu Vô Danh bọn họ đã tới nơi này, có thể tạm thời lại không chứng kiến những người này, như vậy những người này đi nơi nào? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía ma quang hồng thủy chính giữa, bên trong, vô tận ma quang chảy xuôi, che đậy tất cả, nếu có thể nói, như vậy những người này sẽ chỉ ở này ma quang hồng thủy trong. Chẳng lẽ tiến vào này ma quang hồng thủy mới có thể chân chính nhận được truyền thừa? Nhưng vì sao trên đất trống còn có nhiều người như vậy, cũng không có đi vào? Xem một chút, không cần Tần Trần mở miệng, Thiệu Kế Khang đám người đã ào ào tiến lên, tiến hành hỏi, rất nhanh thì nhận được đáp án. Nguyên lai, nơi đây có cực lớn áp chế, đồng thời càng tiến vào ma quang trong, mọi người thụ đến áp chế lại càng lớn, ngay từ đầu, vẫn chỉ là thánh nguyên thụ đến áp chế, chỉ khi nào tiến vào ma quang trong, liền thân thể cũng sẽ nhận áp chế. Chỉ có cảm ngộ đến này ma quang khí tức mới có thể một chút tiến vào, ngăn cản ma quang áp bách, nếu như xông vào nói đó thuần túy là tự tìm chết. Khóc chuyện audio.com. Về phần tại sao ma tộc cũng lại ở chỗ này, đó là bởi vì thiên hỏa tôn giả hành cung hết sức kỳ lạ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì ma hỏa duyên cớ, nơi này cũng sẽ không nhằm vào ma tộc, cao thủ ma tộc cũng có thể xông vào đây, với lại, khắp nơi hành cung trong nghiêm cấm bất luận kẻ nào động thủ, một khi xảy ra chiến đấu, sẽ lọt vào hành cung áp chế. Lại thêm mọi người bởi vì không cách nào thôi động trong cơ thể thánh nguyên, mặc dù là chiến đấu, cũng rất khó chảm giết chết đối phương, bởi vì ở chỗ này không cách nào vận dụng quy tắc chi lực. Chỉ có một địa phương chiến đấu sẽ không nhận áp chế, đó chính là ma hỏa tản mát đi ra ma quang bao phủ Hà Lưu trong, bất quá một khi tiến vào này ma quang Hà Lưu, cần liên tục cảm ngộ này ma quang quy tắc cùng lực lượng, bằng không rất dễ dàng bị bài xích ra ngoài, không cách nào nhận được chân chính truyền thừa. Cứ như vậy, nhân tộc ma tộc cùng khác chủng tộc cư nhiên ngắn ngủi đạt thành một cái cân bằng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.